Rượu rau bôi phui quân, chương 38, mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc đường Yên Hàm cứ nghĩ, có lẽ nên về nhà cũ một chuyến. Chuyện này nhìn qua có vẻ thật sự hơi mập mờ. Tuy Tịch Quyền biết hôm đó cô đi gặp Phương Hàm Xanh, còn dẫn theo tài xế của nhà, cũng không che giấu gì nhiều. Hơn nữa tổng cộng chỉ gặp mặt khoảng 10 phút. Vậy nên chỉ cần anh không hiểu lầm, những chuyện khác đều có thể dễ dàng giải thích, đúng không? Nếu người nhà họ Tịch có gì nghi ngờ, thì cứ đi tìm Tịch Quyền mà hỏi. Tuy là nói vậy, nhưng cũng thật cảm thấy có lỗi với Tịch Quyền. Bây giờ anh còn đang nằm viện, không thể gây thêm phiền cho anh. Vậy thì cô tự mình đi thôi, dù không nói một lời nào. Việc cô đến đó cũng đủ để chứng minh mình trong sạch, không hề có gì mờ ám. Cuối cùng, Yên Hàm nói với Tiêu Vận, đến nhà cũ của nhà họ Tịch trước đã. Tiêu Vận đáp, phu nhân, anh Tịch dặn tôi đưa cô về bệnh viện. Tôi biết, nhưng tôi muốn đến nhà cũ trước. Anh cứ đưa tôi đi. Tiêu Vận hơi chần chừ, nhưng phu nhân, như vậy tôi có thể sẽ bị sa thải. Yên Hàm bật cười, dựa vào ghế phụ, duyên dáng nói, trợ lý Tiêu, chẳng phải anh đã được điều chuyển khỏi vị trí trợ lý đặc biệt rồi sao? Sao lại quay về làm việc đưa đón tôi thế này? Tiêu Vận đáp, chủ yếu là anh Tịch có lời muốn tôi chuyển đến Thẩm Khâm, nên tôi mới tới. Yên Hàm gật đầu, chỉ tay về hướng giao lộ phía trước. Tiêu Vận bất đắc dĩ phải bật đèn xi nhan, lập tức rẽ vào con hẻm cũ ở phía bắc thành phố. Yên Hàm an ủi anh ấy, sẽ không sao đâu, tôi sẽ nói với anh ấy. Tiêu Vận gật đầu, cảm ơn phu nhân, cô Tiêu Dương kia đã được điều chuyển khỏi văn phòng tổng giám đốc rồi à? Bây giờ cô ấy ở đâu? Cô hỏi một cách tự nhiên. Cô ấy đang ở văn phòng tổng giám đốc điều hành, làm trợ lý đặc biệt của phó giám đốc. Tại chỗ tôi, ồ, vậy có xa văn phòng tổng giám đốc không? Tiêu Vận ngập ngừng một giây, rồi nhanh chóng đáp, không gần, văn phòng tổng giám đốc ở tầng 80, còn văn phòng tổng giám đốc điều hành ở tầng 76. Hơn nữa công việc ở chỗ tôi rất bận rộn, không có thời gian rảnh rỗi để đi dạo lung tung. Phu nhân yên tâm. Yên Hàm khẽ ho một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười không nói gì. Khi xe chạy đến gần nhà cũ, Yên Hàm xuống xe, đúng lúc đó điện thoại của cô reo lên, nhìn vào thì thấy là Tịch Quyền gọi. Có chuyện gì vậy, anh Tịch, em đang ở đâu? Em đang ở nhà cũ, em đến nhà cũ làm gì? Yên Hàm xoay xoay gót giày, lại ho khẽ một tiếng. Giọng người đàn ông trong điện thoại lạnh lùng, đến bệnh viện ngay, anh làm sao vậy? Đến bệnh viện ngay, đừng để anh phải nói lần thứ ba. Yên Hàm khoanh tay, nhíu mày, Tịch Quyền, giọng điệu này của anh là sao? Không muốn có vợ thì nói thẳng ra, không hài lòng về chuyện tối nay thì nói thẳng ra, muốn ly hôn thì cứ nói thẳng ra. Tịch Quyền im lặng một giây, giọng điệu lập tức mềm mại hơn. Đến bệnh viện ngay, anh nói lần thứ ba rồi. Vợ à, Yên Hàm nói, em chỉ vào trong ngồi một chút rồi sẽ về. Nếu không người nhà của anh sẽ hiểu lầm em. Em lấy anh hay lấy nhà họ Tịch? Anh có biết anh là người khó nói chuyện nhất nhà họ Tịch không? Vào trong một chút thì làm sao hả? Tịch Quyền hít một hơi sâu. Về đi, không được vào. Yên Hàm tức tối nhìn bức tường ngoài của nhà cũ, mím môi, tắt điện thoại rồi quay lại xe. Tên đàn ông chết tiệt này không cho tôi vào nhà mình. Trợ lý Tiêu, anh báo cáo chuyện này sao? Không không không, Tiêu Vận sợ hãi đáp. Với trí thông minh của anh Tịch, chúng ta không đến bệnh viện sau ngần ấy thời gian, anh ấy có thể suy đoán ra. Anh ấy không phải bị va vào đầu sao? Đầu bị thương mà còn suy đoán giỏi vậy. Phu nhân có lẽ chưa hiểu rõ anh Tịch rồi. Với anh ấy thì đây chỉ là vết thương nhỏ thôi. Yên Hàm cảm thấy bị xúc phạm. Cô đã khóc đến ngất đi mà anh ấy còn gọi là vết thương nhỏ. nếu bị thương nữa thì anh ấy sẽ chết. Tiêu Vận, Yên Hàm, ý anh là, với người đàn ông này, ngoài cái chết ra thì mọi thứ đều là chuyện nhỏ. Tiêu Vận, anh ấy có lẽ cũng không sợ chết. Mệt quá, nói chuyện với thuộc hạ lạnh lùng của người đàn ông máu lạnh đó. Cô cảm thấy nhiệt huyết của mình đều bị đông cứng lại. Xem ra tôi đã khóc vô ích rồi. Không phải vậy, Tiêu Vận lại hoảng sợ. Phu nhân đối với anh tịch tình sâu nghĩa nặng. Anh ấy không sợ là do tính cách. Còn phu nhân sợ là vì phu nhân yêu anh ấy. Anh tịch thật sự khiến người khác ngưỡng mộ. Yên Hàm nhìn anh ấy một cách im lặng. Cuối cùng mỉm cười, che miệng chống cằm, trông có vẻ tâm trạng tốt. Tiêu Vận không hiểu ý cô, chỉ có thể mỉm cười, không nói thêm gì. May thay, Yên Hàm nhanh chóng hỏi một chuyện khác. Chuyện của hai nhà Cố Thẩm là như thế nào? Tiêu Vận, chuyện là gần đây nhà họ Thẩm bị Tịch Thị đánh đòn khá nặng. Mấy ngày nay Tịch Thị cũng đã gần như ngừng tay. Nhưng nhà họ Thẩm không nuốt trôi được cục tức này. Liền tìm đến nhà họ Cố hợp tác, chuẩn bị đáp trả. Vậy, việc hai nhà họ hợp tác có ảnh hưởng gì đến Tịch Thị không? Tịch Thị đã chuẩn bị từ trước khi ra tay rồi, nên không có gì ảnh hưởng. Hơn nữa, hiện tại họ cũng không thể hợp tác nữa. Yên Hàm nhớ đến chuyện Tiêu Vận nói trước đó về việc cậu hai nhà họ Cố bị bắt. Người nhà họ Cố bị bắt là chuyện gì vậy? Thực ra những chuyện trong thương trường thì không cần phải làm gì sau lưng. Nhưng Thẩm Khâm biết về việc Phương Hàm Xanh và phu nhân. Tiêu Vận khẽ ho một cái, nên cố tình chụp ảnh để gây rắc rối cho anh Tịch. Sau đó lại nhân cơ hội này tìm đến nhà họ Cố hợp tác chuẩn bị đối phó với Tịch Thị. Muốn tạo ra một đống rắc rối cho anh Tịch. Thế nên anh Tịch cũng đáp trả lại, cậu hai nhà họ Cố đã đánh bạc ở một sòng bạc tại phía bắc thành phố. Tôi đã báo cảnh sát. Yên Hàm gật đầu, vậy ảnh là do Thẩm Khâm chụp. Tại sao không gây rắc rối cho anh ta mà lại đi làm khó người nhà họ Cố? Thẩm Khâm không cần động tới, anh ta đã bán đứng Phương Hàm Xanh. Tiếp theo sẽ có chuyện cho anh ta chịu, Tiêu Vận nói với vẻ bối rối. Rồi tiếp tục, việc động đến nhà họ Cố là để cảnh cáo họ, đừng can thiệp vào chuyện của người khác. Yên Hàm gật đầu, ra là vậy, chuyện hợp tác của hai nhà Thẩm Cố, cả tập đoàn có biết không? Chắc là không, bên ngoài vẫn chưa biết, chỉ là chúng tôi không thể bị động như vậy. Tất nhiên là có các mối quan hệ để thu thập những thông tin này. Vậy làm sao Tịch Tiêu Dương biết được? Cô ấy biết à? Tiêu Vận lắc đầu, chuyện này tôi không rõ, tôi sẽ điều tra lại. Vừa nói, xe đã đến dưới tòa nhà bệnh viện. Yên Hàm chậm rãi mở cửa xe bước xuống, cùng Tiêu Vận lên tầng bệnh viện. Trong phòng không có ai, Yên Hàm lặng lẽ bước vào phòng trong. Tịch Quyền đang nhắm mắt, không biết có ngủ không, trên tay vẫn đang truyền dịch. Cô đến bên giường, vừa ngồi xuống. Trên giường đã vang lên tiếng nói, trên bàn có bánh kem. Yên Hàm giật mình, ngồi thẳng dậy, anh chưa ngủ à? Anh nhìn cô, hai người nhìn nhau chằm chằm. Cuối cùng cô lặng lẽ quay đầu mở hộp bánh, không nói gì. Tiêu Vận ở ngoài nhận một cuộc điện thoại, đợi hai người trong phòng nói chuyện với nhau một lúc rồi mới gõ cửa bước vào. Sau đó anh ấy ngồi xuống bên kia giường và bắt đầu cuộc họp trong phòng bệnh với Tịch Quyền. Tiêu Vận nói, hiện tại cô chính tự đang tìm mọi cách để kéo quan hệ nhằm cứu em trai anh ta ra. Thẩm Khâm cũng đã ra tay giúp đỡ, dù sao cũng khó mà tìm được đối tác nào có khả năng đối đầu với chúng ta như nhà họ Cố. Tịch Quyền gật đầu, họ đã tìm đến những ai? Tiêu Vận đáp. Cố Chính Tự chỉ là một cậu ấm, em trai anh ta cũng chỉ tụ tập với một đám công tử bột trong giới. Năng lực không có gì đáng kể, những người họ tìm đến, khi nghe nói là đối đầu với Tịch Thị, nhiều người sẽ do dự đôi chút. Ừ, Tịch Quyền nhìn người đang nghiêng đầu ăn bánh bên cạnh, ngon không? Yên Hàm gật đầu, sao anh biết em thích vị chanh dây? Chẳng phải sáng hôm đó em đã ăn suốt sao? Yên Hàm nhìn anh một cái, mím môi rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Thấy vậy, Tiêu Vận tiếp tục nói. Nhưng, anh Tịch, vừa nãy phu nhân nói rằng Tịch Tiêu Dương biết chuyện giữa hai nhà Thẩm và Cố. Tịch Quyền thu lại ánh mắt từ Yên Hàm, nhìn sang Tiêu Vận. Tịch Tiêu Dương, vâng, anh lại nhìn Yên Hàm. Hửm, Yên Hàm thật sự không muốn nhắc đến người phụ nữ đó. Cô thở dài, lúc ở buổi tiệc, cô ta gọi em là cô Yên, bị em vặn lại một câu, rồi quay đầu lại kể chuyện của em cho người khác, nói rằng chuyện hợp tác giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Cố là lỗi của em. Lông mày Tịch Quyền hơi nhướng lên, anh nói với Tiêu Vận, điều tra đi. Tiêu Vận gật đầu, tôi đã bắt đầu điều tra rồi. Yên Hàm nhớ lại chuyện mà Chu Nịnh đã kể cho cô. Tin tức của cô ấy cũng khá nhanh nhạy, nên cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Chu Nịnh vẫn đang ở buổi tiệc, khi nhận được tin nhắn đã trả lời ngay. Tịch Tiêu Dương đang ở cùng với cậu hai nhà họ Cố. Cô ta biết cũng là bình thường thôi. Yên Hàm, cô đáp lại, làm sao cậu biết cô ta ở cùng với anh ta? Chu Nịnh, gần đây mình đã gặp họ ở quán bar. Hì hì hì. Yên Hàm hiểu ra vấn đề, quay đầu đưa điện thoại cho Tịch Quyền xem. Cô ta đúng là có mắt nhìn đi xuống dốc mà. Tịch Quyền, Yên Hàm chậm rãi lấy lại điện thoại rồi tiếp tục ăn bánh. Tịch Quyền suy nghĩ một lúc, rồi nói với Tiêu Vận, đừng bận tâm đến cô ta nữa. Đi điều tra ba của cô ta, nếu ông ta có dính líu gì đến nhà họ Cố, thì cho ông ta về hưu. Tiêu Vận gật đầu. Vâng, nói xong, anh ấy đứng dậy, vậy tôi xin phép, chúc ngài và phu nhân có một buổi tối vui vẻ. Yên Hàm bị sặc bánh, Tiêu Vận khựng lại, rồi lập tức quay người rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại tiếng ho khan và tiếng sột soạt nhẹ của quần áo. Người đàn ông trên giường khó khăn xoay người để vỗ lưng cho cô, rồi gọi người rót nước. Yên Hàm vội vàng ngồi xuống giữ anh lại. Đừng động đậy, sẽ làm vết thương đau thêm. Cô ngồi xuống mép giường, tự lau nước mắt nơi khóe mắt bị sặc đến chảy cả nước mắt. Uống xong nước, Yên Hàm cảm thấy dễ chịu hơn, không còn bị tức ngực nữa. Cô phát hiện ra ánh mắt của người đàn ông trên giường đang chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô. Cô khựng lại, sao vậy? Tính toán xong chuyện của người khác rồi, giờ định tính đến em à? Anh mỉm cười nhạt, em có chuyện gì mà cần tính? Yên Hàm không tự nhiên quay mặt đi. Chuyện đó, anh cũng biết rồi mà. Hôm đó em, anh mỉm cười, không cần giải thích, anh không cần người đã vì anh mà ngất đi phải giải thích. Yên Hàm càng không thoải mái, đứng dậy định đi, nhưng đúng lúc đó một cánh tay ôm lấy eo cô, kéo cô ngã xuống ngực anh. Yên Hàm hoàn toàn sững sờ. Anh, cô đưa tay sờ ngực anh, ở đây có vết thương. Tịch Quyền thật sự đau đến mức choáng váng, nhưng sau đó anh lại cảm thấy ngọt ngào lan tỏa trong tim. Đây là lần đầu tiên Yên Hàm gần gũi với anh như thế này. Cô không quen, cứng nhắc nhìn ngắm các đường nét trên khuôn mặt anh, nhận ra người đàn ông này thật sự là tác phẩm hoàn hảo của Thượng Đế. Ánh mắt cô vẫn giữ tiêu chuẩn cao. Yên Hàm cô thật tuyệt vời. Tịch Quyền cũng là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với cô như thế này. Anh nhận thấy đôi mắt cô thật đẹp. Đôi mắt hoa đào này, với hàng mi dài khẽ chớp như con nai nhỏ đang hoảng sợ, khiến anh không khỏi động lòng. Cô vẫn đang mặc bộ lễ phục đỏ của buổi tiệc. Trang điểm tinh tế, sắc sảo và kiều diễm. Khuôn mặt ấy cùng với ánh mắt này, như thể anh là người duy nhất mà cô sẵn sàng thể hiện sự yếu đuối. Không hiểu sao, tim anh bỗng dưng ngứa ngáy. Trước đây sao anh lại không chú ý đến cô nhỉ? Đính hôn 2 năm, kết hôn 1 năm, anh chưa từng nhìn cô một cách nghiêm túc. Hàm Hàm, cô khẽ chớp mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn anh. Giọng nói của Tịch Quyền nhẹ nhàng. Sao vậy? Đừng gọi em như vậy, em không quen. Tịch Quyền khựng lại, trước đây chúng ta rất xa cách phải không? Anh toàn gọi tên em thôi à, anh còn hiếm khi gọi cả tên em nữa. Tịch Quyền khẽ thở dài. Xin lỗi, bé Hàm. Yên Hàm quay người đứng dậy, che mặt và tay lại. Người đàn ông trên giường bật cười trầm thấp, cười một lúc rồi nói với vẻ đầy áy náy. Sau này anh sẽ thường xuyên đến Paris thăm em. Yên Hàm khoát tay, rõ ràng vẫn chưa quen với sự đột ngột yêu thương này của anh. Tịch Quyền, hả, anh thật sự không nghĩ là anh bị va đập vào đầu sao? Thực ra anh không hề thích em. Nói bậy, nếu em dám nói chồng mình đầu óc có vấn đề nữa, anh sẽ xử lý em, rồi em sẽ quen thôi. Anh thích em ở điểm nào? Anh nói đi. Tịch Quyền nhớ lại khoảng thời gian gần đây, có lẽ là do tiếp xúc nhiều hơn. Mỗi cử chỉ, hành động của cô đều rất cuốn hút, từng khoảnh khắc, từng hình ảnh đều hấp dẫn. Chỉ là anh chưa để ý mà thôi. Ừ, không chú ý đến cô. Chẳng trách cô luôn nói anh vô tâm. Tịch Quyền nói, chỉ cần em đứng yên ở đó, anh đã thích rồi. Yên Hàm đau khổ nhắm mắt. Vậy trước đây anh mù rồi à? Yên Hàm không muốn nói thêm gì nữa, lặng lẽ đứng dậy đi thay lễ phục, sau đó tẩy trang xong rồi mới bước ra ngoài. Tịch Quyền nhìn cô và nói, em có tin nhắn đấy. Yên Hàm nhướng mày, cầm điện thoại lên và mở đoạn video mà Yên Quân Minh vừa gửi. Trong video có giọng của Phương Hàm Xanh và Thẩm Khâm, điện thoại có vẻ được đặt ở góc phòng, quay được toàn thân của cả hai người. Phương Hàm Xanh bước vào phòng, ngồi xuống sofa và nói, tôi đã hẹn bạn rồi, anh Thẩm có chuyện gì thì nói thẳng đi. Thẩm Khâm ngồi đối diện, cười, anh làm quá rồi đấy, chẳng qua chỉ là mấy bức ảnh thôi mà. Phương Hàm Xanh nhìn chằm chằm vào anh ta, nhưng không nói gì. Thẩm Khâm không nhận ra điều gì, tiếp tục nói, không phải anh đang theo đuổi Yên Hàm sao? Chụp ảnh thì càng tốt. Chồng cô ta tức giận rồi ly hôn, chẳng phải anh được lợi sao? Phương Hàm Xanh nói giọng đều đều. Thật à? Chẳng phải Tịch Quyền và vợ anh ta cũng chỉ là giao dịch thôi sao? Ai lại chịu đựng được chuyện này chứ? Anh ta cười, nhưng chắc anh cũng không định cưới cô ta đâu nhỉ? Chỉ theo đuổi để chơi thôi mà. Vậy giúp bạn một chút chẳng phải quá hợp lý sao? Phương Hàm Xanh đá lật bàn trà. Thẩm Khâm nhíu mày, anh. Phương Hàm Xanh bước tới gần, túm lấy cổ áo anh ta. Thẩm Khâm, anh chụp ảnh tôi thì tôi không quan tâm, nhưng nếu anh dám phát tán ảnh của người mà tôi chưa từng công khai theo đuổi, tin hay không tôi sẽ chặt anh làm mồi cho cá mập. Phương Hàm Xanh, anh điên rồi, vì một người phụ nữ mà làm thế với tôi sao? Bỏ tay ra. Phương Hàm Xanh nâng chân đạp anh ta ngã xuống. Dám chơi với tôi à? Xem xong. Yên Hàm ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Tịch Quyền. Cô mới nhận ra mình đã quên đeo tai nghe. Yên Hàm lúng túng đến mức nghẹt thở. Cái đó, xin lỗi, em không để ý đến phép tắc công cộng. Tịch Quyền nhẹ giọng, em đâu có bật phim khiêu dâm. Không sao đâu. Yên Hàm hít một hơi. Anh có tin là em rút kim truyền của anh ra không? Cho anh sớm, cho anh cưới sớm. Yên Hàm mở cửa bước ra ngoài, không thể nói thêm được lời nào nữa. Vừa bước ra phòng khách, Tiêu Vận đã quay lại, chào cô rồi lại đi vào phòng bệnh. Sau một cuộc họp bí mật khoảng 10 phút, đột nhiên điện thoại của cô nhận được một cuộc gọi video. Yên Hàm nhấn nút trả lời. Lập tức khuôn mặt của Tịch Quyền xuất hiện trong video. Ngay sau đó, thấy Tiêu Vận đang nghe điện thoại, che loa rồi nói với Tịch Quyền, Thẩm Khâm và Cố Chính Tự đang ở cùng nhau. Hai người họ đang bàn bạc về việc gặp anh. Không cần đâu, tôi sắp xuất viện rồi. Thẩm Khâm nói nếu không gặp trực tiếp thì gọi điện thoại cũng được. Tịch Quyền nhếch môi cười, bật loa ngoài đi. Tiêu Vận lập tức bật loa ngoài, rồi nói vào điện thoại. Anh Thẩm, có gì muốn nói thì nói đi. Xin chào, anh Tịch, tôi là Thẩm Khâm, em trai tôi vô ý gây ra chuyện với anh. Tôi xin gửi lời xin lỗi. Tịch Quyền, Thẩm Khâm, vậy anh xem, liệu Tịch Thị có thể... Hửm, tôi chẳng phải đã sớm ngừng rồi sao? Thẩm Khâm hơi khựng lại. Tịch Quyền giả vờ như bừng tỉnh. Hôm nay là giá phải trả cho việc anh Thẩm chụp ảnh. Còn ngày mai sẽ là món nợ anh vừa nói ra những lời cay độc đó. Một làn gió lạnh lướt qua người Thẩm Khâm. Anh Tịch, Cố Chính tự giành lấy điện thoại. Tịch Quyền, giết người chỉ cần một nhát, nên để lại một đường sống cho mình không phải là điều xấu. Tịch Quyền lười biếng cười. Anh là ai? Hừ, chính là người mà vợ anh suýt chút nữa đã bước vào cửa nhà tôi. Em trai tôi gây sự với anh. Anh định làm gì? Ồ, anh Cố, đừng vội. Vợ tôi anh cũng dám để ý. Anh từ lâu đã không còn đường sống rồi. Tịch Quyền cúp máy, cầm lấy điện thoại của mình, nhìn vào màn hình, khẽ nói, đi ngủ chưa? Cô Yên, người suýt bị tôi đẩy vào con đường lầm lạc. Tôi sẽ đền bù bằng cách làm công cụ ấm giường cho em. Yên Hàm, cách chương.